Ngôn tình, ngự yêu, ngự giao ký. Chương 51, sinh cơ cùng tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com. Đại quốc sư dùng tay áo lau lấy máu đen trên mặt đất mà lúc nãy Kỷ Vân Hòa nhổ ra. Cũng không chê bẩn, trực tiếp để dưới tầm mắt mà nghiên cứu. Máu đen, khí đen, đồng tử đỏ tươi, đại quốc sư ngồi chồm xuống, trái phải đánh giá nàng. Hắn vừa nâng tay, muốn chạm vào mắt nàng, đột nhiên khí đen xung quanh khẽ động đậy, lập tức ở trước mặt nàng biến thành một bức bình phong. Chắn lấy ngón tay trắng bệch của hắn, Kỷ Vân Hòa ngẩn người, đại quốc sư cũng khẽ nhướng mày. Yêu lực này, mặc dù ngươi không có cách khống chế, nhưng chúng lại biết hộ chủ. Khóe môi hắn hứng thú nhếch lên không tệ, ngón tay hắn rút về. Khí đen cũng tự động tản ra, không có hình dạng lơ lửng xung quanh. Nàng quay đầu nhìn sương mù đen giăng từ phía. Đây là yêu lực của ta, chấm, yêu lực của yêu quái cũng giống như linh lực của ngự yêu sư vậy. Đều là sức mạnh mà bọn họ có. Đa số yêu quái, lúc sử dụng yêu lực, chúng sẽ tự phát ra ánh sáng. Ánh sáng của ly thù là màu đỏ nên lúc huyết tế thập phương, cả bầu trời bị phủ đầy ánh sáng đỏ, đánh thức loan điểu, mà trừ phi giống như thanh vũ loan điểu hoặc là trường ý, ánh sáng không màu. Là vì ở bậc cao nhất, yêu quái loại này, cũng khá kỳ quái, chết vô hình, ánh sáng không màu, cũng là đắc đại đạo. Trong xương tủy họ muốn cầu, hình như là chữ vô trong truyền thuyết, không giống con người, dù là người bình thường hay ngự yêu sư, luôn cầu, đều là một chữ được, chưa có hộ yêu nào là màu đen cả. Giọng của đại quốc sư kéo nàng quay về, hắn nói cửu vĩ hồ càng không có, hoặc giả nói rõ ràng chính là, trên thế giới này, trước nay chưa từng xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen. Tại sao, đại quốc sư nheo mắt đánh giá nàng, hứng thú trong mắt càng phát ra nồng đậm hơn, giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện hi kỳ. Hắn nhất định phải nghiên cứu kỹ càng trong thân thể ngươi. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi? Lúc này, giọng hắn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Cơ Thành Vũ. Công chúa, sư tỷ, quốc sư có lệnh, bên ngoài không thể vào. Chấm chấm. Phóng túng, đại thành quốc ta có nơi nào mà bổn cung không thể vào? Một giọng mắng thô bạo, kèm theo đó là tiếng bạt tay vang lên, theo sau là bộ dáng Thuận Đức công chúa tóc vẫn chưa chải. Mặc một bộ áo ngủ đỏ đi chân không bước vào trong ngục. Đôi mắt chia thiên hạ làm 10 phần diễm lệ kia khẽ trợn to. Chấm, Cơ Thành Vũ chạy vào, đứng bên cạnh Thuận Đức công chúa. Vẫn còn lưu lại rõ dấu bàn tay trên mặt, hắn không nhiều lời, chỉ hành lễ với đại quốc sư. Sư phụ, đồ nhi vô năng, không ngăn được sư tỷ. Ánh mắt của đại quốc sư vẫn chưa rời đi, chỉ cân nhắc nhìn khí đen bên cạnh Kỷ Vân Hòa. Không sao, ra ngoài đi. Vâng, Cơ Thành Vũ vừa muốn lui đi. Kỷ Vân Hòa ngoảnh đầu nhìn, cùng Thuận Đức công chúa ở ngoài ngục bốn mắt tương giao. Nàng đột nhiên cười, lâu rồi không gặp, công chúa, ngươi, chưa đợi nàng ta nói thêm chữ nàng, khí đen quanh người nàng đột nhiên khẽ động, xông qua song ngục mà cấm chế đã bị đụng nát, hướng thẳng về phía Thuận Đức công chúa giết đến. Thuận Đức công chúa nhất kinh, nàng ta là đứa trẻ duy nhất trong hoàng gia mang song mạch, cũng là đồ đệ của đại quốc sư, trong thân thể cũng có linh lực. Lập tức kết ấn, nhưng nửa điểm cũng không chặn được thế công kích của Kỷ Vân Hòa. Khí đen kia tựa như mũi tên đụng vỡ ấn ký linh lực. Xông thẳng vào tim nàng ta, lúc khí đen cách lồng ngực nàng ta một tấc, thì bị một đạo bạch quang lập tức chắn lại. Khí đen cùng bạch quang va chạm, tựa như quả lắc của đồng hồ cực đại. Âm thanh vang lên trong phòng mãi vẫn chưa dứt, Thuận Đức công chúa ngẩn người. Cơ Thành Vũ cũng vậy. Trong ngục yên ắng hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mở miệng trước, nàng nhìn đại quốc sư cười nói. Xem ra, ta cũng không phải hoàn toàn không khống chế được nó. Khí đen bên cạnh trôi đến trước má nàng, tựa như dây tơ lướt qua má nàng việc muốn nó làm. Nó vẫn làm đấy, ngươi muốn giết bổn cung. Đại quốc sư chưa đáp, Thuận Đức công chúa bên ngoài đã khẽ híp mắt lại, nhìn nàng ở trong ngục làm mất người cá. phản nghịch hoàng lệnh, mà nay, còn muốn ám sát bổn cung. Kỷ Vân Hòa, gan chó của nhà ngươi cũng rất to. Chấm, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tựa như nhàn rỗi nhìn nàng ta ở ngoài ngục. Ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ tò mò, tim của Thuận Đức công chúa, rốt cuộc có phải màu đen hay không? Có điểm gì bất đồng với khí đen xung quanh ta? Nếu như ngươi vì vậy mà chết, vậy thì chỉ xem như ta thuận tay, lại làm được thêm một chuyện tốt. Thái độ cùng ngôn từ của nàng, đều nhắm về nàng ta. Thuận Đức công chúa khẽ cuộn chặt tay. Đại quốc sư liếc nhìn nàng ta một cái. Nàng sao lại đến đây? Ngôn từ ngữ ý đều ôn hòa, không hề trách tội xông vào đây của nàng ta. Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, đều nói đại quốc sư rất sủng Thuận Đức công chúa. Xem ra lời đồn đều không giả. Sư phụ, trong đêm nghe thấy quốc sư phủ truyền đến động tĩnh lớn. Trong lòng lo lắng, những kẻ khác không dám tiến lên. Ta liền đến đây, nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa không ngờ được. Kẻ mà đồ nhi nhất mực lật tung trời đất để tìm. Cứ nhiên lại ở chỗ người. Lúc này Thuận Đức công chúa đã tìm về sự ngạo mạn của chính mình. Sống lưng nàng ta rất thẳng, cằm khẽ ngẩng cao, đôi chân trần dẫm trên nền đất, phá vỡ phủ ấn màu trắng lưu lại trước đó mà đại quốc sư dùng để bảo vệ nàng ta. Chấm, sư phụ, Thuận Đức công chúa cũng không sợ hãi đạo công kích vừa rồi của Kỷ Vân Hòa. Nàng ta đi thẳng đến sau lưng đại quốc sư, khí đen bao vây toàn phòng. Rời khỏi Kỷ Vân Hòa chỉ cách một mình đại quốc sư. Ta muốn giết nàng ta. Móng tay vẽ hoa tơ vàng chỉ về phía Kỷ Vân Hòa. Cao ngạo hệt như lúc vừa giá lâm đến Ngự Yêu Cốc. Kỷ Vân Hòa cũng là một thân chật vật ngồi dựa vào tường. Chật vật như trong Ngự Yêu Cốc ngày đó nhìn thấy nàng ta. Chấm, chỉ là, lúc ấy so với bây giờ, tâm tình hiện tại đỡ hơn không ít. Không vì chuyện gì khác, chỉ là nay nàng đối với Thuận Đức công chúa không sợ hãi. Nàng ta không tìm được trường ý cũng không giết nổi nàng. Ngươi không giết nổi ta, không thể giết nàng ta. Chấm, Kỷ Vân Hòa cơ hồ cùng đại quốc sư đồng thời nói ra lời này. Rốt cuộc, nàng hài lòng khi nhìn thấy trên gương mặt nàng ta càng thêm chứa đầy sát ý tàn nhẫn. Tội nhân này khiến ta đau khổ mất đi người cá. Lại vô cùng phản nghịch, không thể giữ lại được, đó đều là trước đây. Đại quốc sư nhàn nhạt nói, Thuận Đức công chúa nhíu chặt đầu mày. Sư phụ có ý gì? Nàng ta bây giờ, là người thuốc của ta rồi. Đúng vậy, nàng bây giờ, là người thuốc của đại quốc sư rồi. Hắn nói nàng là vật mới lạ, nhất định sẽ nghiên cứu nàng nhiều hơn, cho nên lúc này sẽ không để bất kỳ kẻ nào giết nàng. Trong thiên hạ này, đô thành này, còn lựa chọn nào an toàn hơn khi trở thành kẻ mà đại quốc sư muốn bảo hộ chứ? Đại quốc sư nói không thể giết, cho nên, dù là thiên hạ nhị chủ cao quý như Thuận Đức công chúa cũng không thể giết. Kỷ Vân Hòa cười cười nhìn nàng ta, bọn họ bây giờ, ai cũng không thể giết được đối phương. Chỉ cần nàng ta không bắt được trường ý, nàng vĩnh viễn có thể đứng trước mặt nàng ta mỉm cười như vậy. Nàng ôm lấy lồng ngực, cơn đau vốn dĩ triền miên không dứt, lúc này đã mất tích không dấu vết rồi. Vật mà trước đây đầy đọa nàng, muốn đoạt lấy mạng nàng mà giờ đây lại ngoài ý muốn đem đến cơ hội sinh tồn cho nàng. Vận mệnh tựa như đem nàng bỏ vào trong quan tài, sau đó lại kéo nàng ra, nói với nàng rằng, tất thảy trước đây chỉ là đang đùa nàng thôi, mà Thuận Đức công chúa cũng không cam tâm bỏ cuộc. Sau một hồi, nàng ta gật gật đầu. Được, sư phụ, từ nay về sau, đồ đệ nguyên theo người cùng luyện người thuốc này. Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy một trong nhị chỉ thiên hạ này đang nhếch môi cười. Nụ cười âm lạnh tà ác như rắn độc, nói về thủ thuốc luyện đan. Bản cung có không ít biện pháp, đại quốc sư như cũ nhìn khí đen sau lưng nàng, không để ý mà đáp ứng. Được, nàng ta cười càng sáng lạn. Kỷ Vân Hòa biết, đây chính là vận mệnh. Vận mệnh lúc nãy vừa kéo nàng ra khỏi quan tài, lại bất cẩn để nàng đụng phải một đứa trẻ. Nói đùa ngươi, liền đùa ngươi, không có nửa điểm hàm hồ. Đến đêm khuya, Cơ Thành Vũ rời đi, Thuận Đức công chúa rời đi, Đại quốc sư nhìn xong khí đen biến hóa cũng rời đi. Chỉ còn mình nàng ngồi trong ngục, cấm chế lần nữa khởi động, khí đen bên trong vẫn chưa tan, chỉ tựa như một con thú bị giam cầm lơ lửng trong ngục. Bên ngoài ngục chỉ có một ngọn nến vô tri nhảy nhót trên tường. Tiếp tục sống tiếp, ta vẫn có thể không? Nàng thất thần nhìn chút ánh nến, cơ hồ tự mình thì thầm độc thoại tự do vẫn còn có thể mong đợi. Không, cách chương.